Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Hối đoái voi oan giang. Hen hai phòng thí nghiệm, tầng dưới chót nhất, màu lam sậm tấm thép cấu trúc vách tường cùng trên mặt đất không có bất kỳ cái gì thiết bị chiếu sáng. Chỉ có hai bên đứng lặng thu nhận kho bên trong lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Thu nhận kho trái phải đều có 5 cái. Hơi mờ thủy tinh cường lực phía dưới nguyên bản thu nhận khác biệt đời thứ tư ba tô sút. Nhưng lúc này đại bộ phận là trống không. Chỉ có bên trái thứ ba thu nhận kho. Phía bên phải thứ hai cùng thứ tư thu nhận kho bên trong đặt bọc thép. Mỗi cái thu nhận kho phía trên đều có hơn 10 cây lóe ra màu xanh lam ánh huỳnh quang dây điện. Quấn quanh ở cùng một chỗ, liên tiếp trên trần nhà treo lủng lẳng xuống động lực hạt nhân ống dẫn. Tại những thứ này thu nhận kho tận cùng bên trong nhất. Trung ương vị trí, còn có một cái hơi không đồng dạng thu nhận kho. Tồn phóng một kiện tiên diễm màu đỏ bọc thép. Bốn phía bao quanh ba tầng đường kính khác biệt cực lớn sắt thép. Một đạo năng lượng màu xanh lam cột sáng từ phía trên bốc lên. Liên tiếp đến không biết tên địa phương. Nơi này phòng hộ là phi thường nghiêm mật. Phòng thí nghiệm nặng nề cửa sắt đủ để phòng ngự đạn hạt nhân trùng kích. Nội bộ còn thiết trí có người máy thủ hộ. Chỉ có không cấp quyền hạn người mới có thể tiến vào. Mà giờ khắc này, nơi này lại xuất hiện thanh thúy tiếng bước chân. Đát, đát, ngoặc kép, Sirin chậm rãi đi tại phòng thí nghiệm trung ương. Trong mắt màu vàng óng quét dưới bốn phía, rất nhanh liền bị đặt ở trung ương bọc thép hấp dẫn tới. Tại sau lưng nàng là một cái cao hơn 3 mét cực lớn lỗ đen. Michie cùng Bella từ bên trong đi ra, ngó giáo giác đánh giá bốn phía. Có thể thông qua số ảo không gian kết nối, không nhìn phòng hộ ra vào bất kỳ địa phương nào. Mặc dù không thể khoảng cách tự thân quá xa, nhưng cũng tương đương cường lực. Ruler of Void năng lực này quả nhiên mạnh vô địch. Michiray hơi xúc động, ánh mắt rất nhanh cũng bị cất đặt ở trung ương thu nhận kho màu đỏ bọc thép hấp dẫn tới. Bọc thép do hai bộ phận cấu thành. Nội bộ bọc thép là do màu đen sulium vật liệu chế thành chống không chi khóa. Phảng phất một kiện chạm rộng áo chẽn, có được kết nối nhân loại nhục thân cùng ruler hạch tâm năng lực. Ngoại bộ bọc thép chia làm đỏ cùng xích kim hai loại nhan sắc. Phân bố nơi cánh tay, đùi, bộ ngực cùng trên lưng, tản ra ánh sáng lộng lẫy. Đang bọc thép sau là bốn mảnh như cánh chim màu đen áo choàng. Chỗ cổ có được dày đặc màu đen lông tơ, phảng phất thiêu đốt hầu như không còn cho bụi, mà tại áo choàng bên trái, nổi lơ lửng ba thanh sắc bén trường kiếm cánh chim, phảng phất phượng hoàng tân sinh cánh. Một bộ bọc thép đem phượng hoàng từ xuất sinh đến hủy diệt. Lại dục hỏa trùng sinh ý cảnh thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà nhất đoạt tâm thần người vẫn là ngực chếch lên bộ vị. Ngoại bộ bọc thép cùng nội bộ trống không chi khóa giao hội địa phương. Một cái tam giác ngược hình, khắc họa lấy thần bí màu trắng số hiệu chiếc hộp màu đen. Hơi mở ra, lộ ra bên trong một khối bất quy tắc màu đỏ hình thoi bảo thạch. Tản ra mặt trời ánh sáng. Dịch bệnh bảo thạch, nhìn thấy khối này bảo thạch, Michire ánh mắt sáng lên, khẽ hô một tiếng, Sirin đã chậm rãi đi tới, giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng, ba tương đương, thu nhận kho kiên cố pha lê sắc ngoài lập tức vỡ vụn, hóa thành bay tán loạn màu thủy tinh, bên trong lóe sáng ánh sáng màu lam phai nhạt xuống, lộ ra bọc thép bản thể. Duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, Sirin đem bảo thạch hái xuống. Trong khoảnh khắc, bảo thạch liền hòa tan tại bàn tay của nàng. Một cỗ ngọn lửa màu vàng đột nhiên bạo phát đi ra, lấy nàng bàn tay làm điểm xuất phát, hóa thành xoay tròn hỏa xà vây quanh thân thể của nàng bay múa. cực cao nhiệt độ đem mặt đất nóng chảy thành dung nham. Nhưng cũng chỉ là khống chế tại toàn thân 3 mét, một tơ một hào đều không có tiết ra ngoài. A tương đương ta nửa người một trong trở về. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, thật làm cho người sảng khoái. Sirin duỗi ra mảnh khảnh cánh tay, nhìn xem phía trên quấn quanh kim sắc hỏa diễm, lộ ra một bộ dễ chịu đến cực hạn biểu lộ, phát ra trầm thấp, thư giãn rên rỉ. Tít tít tít, đúng lúc này, thu nhận kho xác ngoài bị phá hư, phát động hệ thống báo động, chói tai tiếng còi cảnh sát vang lên. Phòng thí nghiệm nhấp nhoáng ánh sáng màu đỏ. Một tiếng vang thật lớn. Trên trần nhà vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Một cái hình thể cực lớn người máy rơi trên mặt đất. Cao tới 5 mét, nắm lấy một thanh cánh cửa đồng dạng màu xám bạc kim loại cự kiếm. Phía sau trái phải đều có 3 mảnh lớn nhỏ không đều cự hình máy móc cánh chim. Phảng phất tấm chắn. Tùy ý biến đổi hình dạng, người máy ngoại hình cùng loại với bên ngoài những cái kia tuần tra cận chiến hình á thần cơ. Nhưng nhìn càng thêm uy vũ, kiểm trắc đến người xâm nhập, thần cơ hai đồ, khởi động, thanh thúy điện tử âm thanh vang lên. Cự hình người máy trên thân khuếch tán ra một cái vỏ trứng hình dạng năng lượng lồng ánh sáng. Đồng thời giơ lên trong tay cự kiếm. Phía trên quấn quanh lấy cuồng bạo lôi điện, hóa thành từng đạo nhiệt độ cao trùm laser hướng bốn phía khuếch tán. Đem sàn nhà đánh ra từng cái cháy đen chỗ trống, phảng phất trên núi Olympus lôi thần rớt. Hàng phạt nhân gian, loại này cuồng bạo uy lực công kích không thua gì S cấp Valkyrie một kích toàn lực. Khiến cho Michiray cùng Bella vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Vừa vặn thu được lực lượng như vậy, muốn tìm cá nhân phát tiết một chút đâu, liền đến bia sống, chỉ có Sirim, chẳng những không có lo lắng, ngược lại cười khẽ một tiếng, vươn tay, đối với thần cơ hai đồ vỗ tay phát ra tiếng, ba tương đương, một tiếng vang giòn, hai đồ trên người năng lượng lồng ánh sáng vỡ vụn, một đạo cao hơn 10 mét màu đỏ vàng hỏa diễm gió lốc mọc lên. Đem mặt đất tính cả trên người nó sắt thép xác ngoài nóng chảy. Không sai biệt lắm 3 giây sau. Sắt thép khung xương biến thành cháy đen. Phả ra khói xanh thần cơ. Duy thì dư cao trường kiếm tư thế. Ngã tại mặt đất. Hóa thành một đoàn cho bụi. Một màn này nhìn Michiray cùng Bella con ngươi co vào. Nhất là Michiray. Sắc mặt trắng bệch. Âm thầm tắc lưỡi. Đây chính là ruler lực lượng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hồ tương đương thổi xuống trên ngón tay màu vàng ngọn lửa. Sirin đem ngọn lửa trên người dập tắt, nhìn về phía Michiray, lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhân loại có thể như thế nhanh chóng đạt được một khối bảo thạch. Người cung cấp tình báo cùng chế định phương án không thể bỏ qua công lao. Ta muốn thưởng ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Có thể vì Sirin đại nhân phục vụ là vinh hạnh của ta. Không dám hy vọng xa vời hồi báo. Đương nhiên, nếu như nhất định phải đưa ra một cái yêu cầu lời nói. Ta hy vọng đạt được cái này bọc thép đồ vật bên trong. Michiray một bộ khiêm tốn tư thái. Chỉ vào bởi vì đã mất đi dịch bệnh bảo thạch mà biến thành nhan sắc ảm đạm bọc thép. Chuẩn xác hơn mà nói, là chỉ vào trang dịch bệnh bảo thạch chiếc hộp màu đen. Nhân loại, thứ này là cái gì? Sirin có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Chống không chi khóa, là một loại không phải ruler hạch tâm sinh sản người ngoài biên chế gót kỳ. Không ẩn chứa bất luận cái gì năng lực công kích, nhưng là có thể đem nhân thể cùng ruler hạch tâm liên tiếp. Có thể để nhân loại cũng nắm giữ ruler năng lượng, chỉ bất quá đối với thân thể tiêu hao rất nhiều. Mặc dù bây giờ không dùng được, nhưng là nếu như Sirin đại nhân đạt được dư thừa ruler hạch tâm, liền có thể phát huy được tác dụng. Michiray giải thích một câu, Sirin nghe xong công năng, lập tức đã mất đi hứng thú. chẳng qua là vô năng nhân loại mưu toan thu hoạch ruler lực lượng tạo nên nguy hiểm đồ chơi thôi. Ngươi nếu mà muốn liền cho ngươi. Đa tạ Sirin đại nhân. Michire ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra không ức chế được vui mừng. Sau đó hắn thở sâu, bình phục nội tâm khuấy động tâm tình, có chút nhăn nhó nhìn về phía Sirin cùng Bella. Thế nào? Nhìn ra Michire bộ dáng cổ quái, Sirin hỏi một câu, tiếp xuống ta muốn đổi bên trên cái này, cần cởi quần áo. Sirin đại nhân cùng Bella đợi ở chỗ này tựa hồ không quá phù hợp. Michire chỉ vào trống không chi khóa, sắc mặt cổ quái nói ra, nhìn một chút trống không chi khóa, lại nhìn một chút Michire. Sirin trực tiếp xoay người đi ra ngoài, nhân loại, tranh thủ thời gian đổi xong, đi ra tìm ta. Ngay sau đó, răng rác, một tiếng vang giòn, Sirin đem phòng nghiên cứu cửa lớn đánh nát, tiến vào nhìn không thấy chỗ ngoặt. Hạm trưởng, ta có thể lưu lại sao? Ta không ngại, Bella hai gò má hồng nhuận nhìn xem Michire, hai tay giữ tại cùng một chỗ, để ở trước ngực, ngượng ngùng nói, ta để ý, nhanh đi ra ngoài. Michire giờ khóc giờ cười khoát tay áo, còn có chút không yên lòng, dặn dò một câu, nhớ kỹ, không thể nhìn lén, biết. Bella có chút uể oải nhẹ gật đầu, lưu luyến không rời đi ra ngoài. Tại nàng đi ra mấy giây sau, Michire biểu lộ biến thành nghiêm túc, cũng không có đưa ánh mắt về phía trống không chi khóa, ngược lại nhìn về phía Scarlet Knight bọc thép bên cạnh. Một thanh dựng đứng, tản ra sáng tỏ tia sáng cự kiếm, tựa như là cùng bọc thép hoàn toàn khác biệt cá thể. Dịch bệnh bảo thạch biến mất, không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chúc mừng player phát hiện God Slayer Sutter, có thể sử dụng, cũng có thể hiến cho hệ thống. Hối đoái 2800 thủy tinh, cự kiếm phần che tay là màu đen, phía dưới có 3 căn răng cưa hình gai ngược, lưỡi kiếm phân 2 tầng, bên trong một tầng là đỏ tươi sulium hình dáng vật chất, bên ngoài một tầng là màu da cam năng lượng lưỡi đao, phảng phất thiêu đốt vạn cổ kiếp hỏa, chỉ là nhìn xem liền cho người ta một loại cực nóng cảm giác. Thanh kiếm này là Scarlet Knight nguyên bộ vũ khí, uy lực không kém chút nào chư thần tòa. Đáng tiếc, ta không am hiểu sử dụng cự kiếm. Nói thầm, Michire bàn tay đặt ở phía trên, phát động phân giải, thủy tinh thương thành bên trong lập tức nhiều hơn 2800 thủy tinh. Hối đoái, God Key, Voi Wan Giang, không chút do dự, Michire đem cái này tới tay 2800 thủy tinh tiêu hao hết. Phân giải thanh kiếm này mới là hắn mục đích chính yếu nhất, cũng là hắn đem Sirin cùng Bella hai người đẩy ra nguyên nhân. Theo Michire thanh âm rơi xuống, một khối lóe ra ánh sáng vàng, tựa như khối Rubik màu vàng hình lập phương xuất hiện, không biết do làm bằng vật liệu gì chế tác, không ngừng biến đổi hình dạng, khi thì biến thành cá bơi, khi thì hóa thành chim bay, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, chui vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.